Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 đệ 75 chương. Cuối cùng, ở Hắc Huyền trong tưởng tượng hai người sinh tử đại chiến cũng không có phát sinh. Liên tính lúc này Tống đội trưởng phi thường tưởng trực tiếp đem người bắt lấy sau đó cưỡng chế vạn. Đưa đến ngục giam, nhưng hắn đầu óc cùng lý trí cùng nhau nói cho hắn. Ở trò chơi giữa hắn có lẽ không có trực tiếp đem người bắt lấy. Có thể một chọn tam thực lực, mà liền tính hắn dùng hết toàn lực đem người bắt được. Ở ra trò chơi lúc sau, hắn vẫn như cũ là giò che múc nước công dã tràng. Mà ở trong thế giới hiện thực, hắn cũng không biết Mạc Dương lúc này nơi vị trí. Đồng dạng không thể đem người cấp bắt lấy, cho nên, tới rồi cuối cùng, Tống đội trưởng không có động thủ, chỉ là dọc theo đường đi đều âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Mạc Dương. Trên mặt biểu tình vặn vẹo làm nhân tâm kinh run sợ. Không rõ nguyên do Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng thiếu chút nữa cho rằng người này là một mình đấu ma. Thần đột nhiên liền điên cầu muốn tìm người đánh lộn. Chỉ có biết chân tướng Chu A Gia ở trong lòng cấp Tống đội trưởng điểm cái sáp. Mà Mạc Dương ở đã trải qua ban đầu xấu hổ đề phòng lúc sau. Cũng thực mau liền minh bạch kỳ thật Tống lão cẩu là không có biện pháp ở trò chơi thế giới đối hắn. Thế nào, như vậy tưởng tượng nháy mắt liền thần thanh khí sảng lên. Đối mặt Tống Khắc Phong nhìn chằm chằm phạm nhân hung ác ánh mắt. Mạc tổng tài tới rồi cuối cùng thậm chí có thể mỉm cười mà chống đỡ. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, khí đến sắp tại chỗ nổ mạnh, bất quá Mạc Dương bị Tống Khắc Phong chừng, bên kia Tống Khắc Phong cũng thừa nhận không nhỏ áp lực tâm lý. Bởi vì hắn phát hiện chính mình mỗi đôi Mạc Dương phóng thích một chút sát khí cùng hung khí. Hắn liền sẽ bị Mạc Dương bên cạnh cái kia ăn mặc áo blau trắng nam nhân nheo lại mắt lạnh lạnh mà. Xem một cái, kia cảm giác giống như là chính mình sắp bị phóng thượng giải phẫu đài đại ếch xanh. Cả người phát lạnh, cuối cùng tại đây loại quái dị không khí hạ, mọi người bình an không có việc gì về tới Hoan Nhạc trấn nhỏ lữ quán. Khi bọn hắn tới lữ quán cửa thời điểm, đã thoát khỏi ma thần ảnh hưởng lữ quán người phục vụ nhóm đứng chung một chỗ đồng thời cho bọn hắn. Đưa lên cảm tạ, đại đại tươi cười. Sau đó còn chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya cho bọn hắn. Mạc Dương đám người thịnh tình không thể chối từ đến ăn một đốn. Liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì đều chờ ngày mai rồi nói sau. Hôm nay buổi tối thật sự là rất mệt. Sau đó, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất ngủ tạc hương. Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng Mỹ Nhân cũng buông xuống tay nải ngủ đánh lên tiểu khò khè. Cũng chỉ có cảm thấy chính mình thân kiêm trọng trách Chu A Gia lôi kéo muốn, vừa cảm giác giải ngàn. Sầu Tống đội trưởng bắt đầu rồi lời nói thấm thía tẩy não thảo luận. Ngươi là Tống Khắc Phong cảnh đội đúng không? Xin lỗi a, ta nghe lão đại nói qua chuyện của ngươi. Tống đội trưởng là kinh thị thậm chí là cả nước ưu tú nhất chính nghĩa cảnh sát. Mập mạp ta cũng là phi thường bội phục Tống Khắc Phong trên giường lạnh lạnh nhìn hắn. Phía trước hắn như thế nào liền cảm thấy này mập mạp thật sự đáng tin cậy còn trọng nghĩa khí đâu. Này rõ ràng chính là giảo hoạt nhất cái loại này tên mập chết tiệt a. Ai, ta biết Tống đội trưởng ngươi lúc này khẳng định là ở trong lòng mắng mập mạp ta đâu. Cảm thấy ta giảo hoạt không muốn đúng không? Nhưng là Tống đội trưởng a, ta cùng chúng ta lão đại đều là có khổ chung a. Tuy rằng ta lão đại là giết người, phạm vào tội, nhưng là ngươi xem, hắn giết không phải người tốt a. Căn cứ ta phía trước nắm giữ một ít tin tức, kia hai cái Mạc thị cao quản rất có khả năng là mưu sát Mạc chủ tịch người. Mà lúc ấy nhà ta lão đại khả năng trực tiếp mục kích giết người hiện trường. Ngươi tưởng a, chính mắt thấy chính mình thân cha bị người hại chết, là cái nam nhân đều không thể nhẫn loại này mối thù giết cha đi. Đổi thành là Tống đội ngươi, ngươi có thể nhẫn sao? Tống Khắc Phong mấy ngày trước cũng đã từ điều tra tiểu tổ nơi đó đã biết Mạc Dương hẳn là Mạc chủ tịch tự sát mục kích chứng nhân tin tức. Tuy rằng kia hai người đã bị Mạc Dương thân thủ đánh chết. nhưng là điều tra tiểu tổ cũng yêu cầu đem chuyện này tra đến rõ ràng minh bạch. Căn cứ hàng hiên chung một cái camera quay chụp hình ảnh có thể thấy được. Là kia hai cái Mạc thị công ty cao quản chủ động mang theo Mạc thị chủ tịch lên lầu. Lúc ấy Mạc thị đến chủ tịch còn tỏ vẻ nghi hoặc. Hơn nữa, phía trước Mạc thị chủ tịch còn dò hỏi kia hai người một ít công tác điểm đáng ngờ. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là phát hiện kia hai người động tay chân. Cho nên, trên cơ bản đã có thể xác định Mạc chủ tịch không phải tự sát mà là hắn giết. Mà Mạc Dương làm người chứng kiến, cũng coi như là quan trọng nhân chứng. Không cần lẫn lộn khái niệm, hắn nếu dùng pháp luật cho phép thủ đoạn đem kia hai người đưa đến ngục giam. Cố ý mưu sát tội cũng sẽ làm kia hai người được đền ứng có trừng phạt. Mà không phải làm lơ luật pháp cùng chế độ, cấp xã hội mang đến cực đại ác liệt ảnh hưởng, mập mạp than một tiếng. Tống đội trưởng ngươi nói không sai, nhưng khi đó cái kia dưới tình huống, ngươi nói ta lão đại có thể có cái dạng nào pháp luật cho phép thủ đoạn đem kia hai người đưa đến. Ngục giam đi, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, nếu không phải lão đại nhiều ít có điểm bản lĩnh cùng chiêu số. Tống đội trưởng ngươi vuốt lương tâm nói, hắn hiện tại có phải hay không cũng cùng phụ thân hắn giống nhau hoặc là liền bị chết không minh. Bài, hoặc là liền hàm oan bỏ tù. Chúng ta đều biết đây là pháp chế thế giới. Ở chỗ này sinh hoạt muốn tuân thủ luật pháp cùng đạo đức. Chính là nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi. Ai sẽ dùng chính mình nhất sinh vì đại giới mà triển khai trả thù đâu. Đây là pháp chế thế giới, nhưng là pháp luật đôi khi lại không thể bảo đảm nó bản thân hẳn là có công bằng công chính a, mập. Mạp nói xong lời này phải tới rồi tống đội trưởng như dao nhỏ trừng mắt. Nhưng Chu A Gia cảm thấy hắn như thế nào cũng đến giúp nhà mình lão đại trò chuyện. Chết chống không có rời đi ánh mắt, nếu thế giới này bản thân chính là có thể làm chúng ta tin tưởng. Liền không nên có Triệu Quốc Tường kia lão đông tây hãm hại Mạc bá phụ. Muốn ngầm chiếm Mạc thị tài sản ngươi. Chúng ta lão đại là không đúng. Ngươi tống đội trưởng làm cảnh sát cũng có tư cách chảo hắn tiến nhà tù. Nhưng là đứng ở hắn góc độ thượng, ta cảm thấy hắn là cái đàn ông. Đổi lại là ta, hiện tại không chừng nhiều nghẹn khuất nhiều phẫn nộ chính mình bất lực đâu. Cho nên chỉ bằng điểm này. Ta liền chịu phục hắn, nguyện ý đi theo hắn làm phiên cái này mộng tưởng thế giới. Tống Khắc Phong trừng mắt nhìn Chu A Gia thật lâu, mới đột nhiên lạnh giọng mở miệng, ta cũng cảm thấy hắn là một nhân vật, thậm chí ta thập phần thưởng thức hắn hành động lực cùng cứng cỏi tính cách nhưng là... Này đó đều không ảnh hưởng ta muốn đem hắn trảo tiến nhà tù ý tưởng trên thế giới này vốn là... Không có hoàn toàn công bằng. Ánh mặt trời chiếu không tới địa phương vĩnh viễn đều tồn tại. Hắn có thể lựa chọn trả thù, nhưng làm liền phải thừa nhận kết quả. Nói cách khác, này đối người khác tới nói, lại làm sao không phải một loại không công bằng. Cho nên, câm miệng đừng bức bức, ta ở mộng tưởng thế giới sẽ không chảo hắn, nhưng đừng làm cho ta ở thế giới hiện thực nhìn đến hắn. Bằng không ta sẽ cái thứ nhất xông lên đi đem hắn khảo thượng mang về trong ngục giam Mani Chua. Ra, ngoặc kép, loại này tam quan chính muốn chết lại còn có không dễ dàng bị lừa dối mang thiên cảnh sát. Thật là làm tội phạm thân bằng sốt ruột đau đầu a. Nhưng là đi, hắn mặc danh cảm thấy tống đội trưởng xoái một bức là chuyện như thế nào. Đột nhiên có loại quốc gia có bọn họ loại người này ở. Làm công dân liền rất an tâm cảm giác a. Tống Khắc Phong nhìn Chu A Gia đột nhiên mang theo cảm động. Sùng bái, bất đắc dĩ chờ quỷ dị ánh mắt, nhịn không được run lên một chút, cái trán gân xanh ứa ra, nhìn cái gì a tên mập chết tiệt, lăn lộn một ngày còn chưa đủ ngươi mệt sao? Chu A Gia hắc hắc cười hai tiếng, không, liền cảm thấy tống đội ngươi xoái a Tống Khắc Phong. Ngoặc kép, ngươi lại lấy lòng ta cũng là vô dụng, không bằng nhân lúc còn sớm khuyên ngươi lão đại đầu thú tự thú. Nói không chừng còn có thể căn cứ nhiều phương diện nhân tố giảm hình phạt. Nói không chừng có thể chỉ ngồi xổm 10 năm ký hiệu liền ra tới đâu. Lại ở trong ngục giam biểu hiện đến hảo một chút, 5-6 năm liền ra tới. Hắn như vậy có tiền. Ra tới vẫn là cái phong lưu tay ăn chơi, Chu A Gia hắc một tiếng. Khó mà làm được, ta lão đại phía trước còn nói quá đâu. Hắn nguyên bản chính là tính toán sự tình sau khi chấm dứt liền tự thú. Bằng hắn bản lĩnh trong ngục giam cũng có thể quá thành vương giả. Lại còn có thể làm hắn thể nghiệm một phen ngục giam sinh hoạt. Vì hạ bổn tiểu thuyết thu hoạch một chút tư liệu sống. Nhưng là đi, này không phải mộng tưởng thế giới xuất hiện sao? Này mộng tưởng thế giới tuy rằng nhìn ngăn nắp lượng lệ thần kỳ vô cùng. Nhưng là tống đội ngươi cũng có điều thể nghiệm đi. Phương diện này nơi trốn là hố A. Ta lão đại cảm thấy không dùng được bao lâu mộng tưởng thế giới liền sẽ trở thành loạn thế mầm tai. Họa, cho nên, cứu vớt thế giới phải nhờ vào hắn. Như vậy lão đại như thế nào có thể đi ngồi xổm ký hiệu đâu? Muốn ngồi xổm cũng là đến chờ làm phiên mộng tưởng thế giới lại ngồi xổm. Mập mạp nói được thập phần trào dâng hữu lực, Tống Khắc Phong ở bên cạnh khóe miệng quất thẳng tới. Nga, cho nên hắn không đầu thú tự thú, vẫn là vì cái này quốc gia cùng thế giới hòa bình hảo đúng không? Mập mạp gật đầu, đúng vậy a ha ha ha, tách, khụ khụ. Hảo đi, dù sao ngươi nếu có thể bắt lấy hắn liền chảo bái. Ngục giam ký hiệu cũng có thể cứu vớt thế giới, Tống Khắc Phong. Câm miệng, ngủ, lười đến lại cùng này tên mập chết tiệt nói một lời. Hơn nữa, hắn đi ra ngoài nhất định phải tra tra. Mặc Dương có hay không tiếp xúc cái gì tin tức phát đạt tên mập chết tiệt. Này mập mạp rảo hoạt lại có thể lừa dối. Tuyệt đối cũng không phải cái gì thủ pháp hảo công dân. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, có mập mạp trung gian câu thông, Mặc Dương ở ngày hôm sau buổi sáng đã biết Tống lão cẩu ở mộng tưởng thế giới sẽ không tùy tiện đối. Hắn động thủ tạm thời chung sống hòa bình ý tưởng, hắn bên này liền mang theo vi rượu toan sảng cảm đi tới Tống lão cẩu trước mặt. Vươn chính mình tay, ai nha giải trí huynh đệ a, kế tiếp. Còn muốn chúng ta cộng đồng nỗ lực à, cho nên, hiện tại xem như tạm thời bắt tay giảng hòa. Tống đội trưởng nhìn cái này trong mắt tất cả đều là đắc ý toan sảng thần sắc siêu cấp đại soái ca. Từ trong lỗ mũi hung hăng phun một ngụm yên khí, phiên cái xem thường liền đi rồi. Đừng cùng lão tử lôi kéo làm quen, tuy rằng bắt không được ngươi, nhưng là tấu ngươi một đốn lão tử vẫn là tùng tùng. Lão tử lực lượng nhanh nhẹn tốc độ tam hạng tất cả đều vượt qua nhị cấp tối cao hạn định đáng giá. Dương Hắc Khuyển, ngoa kép, vài giây lúc sau hắn nhịn không được đào đào lỗ tai. Sau đó hỏi bên cạnh trợn mắt há hốc mồm Chu Béo. Hắn vừa mới nói cái gì ngươi nghe rõ không? Chu A Gia cũng há to miệng. Hắn nói hắn tam hạng cơ sở thể năng tất cả đều vượt qua tối cao hạn định đáng giá. Ngoạ tao. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy đêm qua ta không bị đánh thật may mắn a. Còn có, cho nên hắn mới có thể một mình đấu ma thần đi. Hắn là như thế nào rèn luyện? Dương Hắc Khuyển nghĩ đến chính mình tam hạng cũng chưa đạt tới mãn giá trị lực lượng. Nhanh nhẹn cùng tốc độ hạng mục, cảm thấy cảm nhận được cực đại ác ý. Hắn nhìn về phía nhà mình nhược kê bạn trai. Bạch Hoàn Đại Ma Vương thần sắc bình tĩnh như thường, tinh thần lực tối cao giá trị, ta tiến vào trò chơi lúc sau đã đột phá, mộng tưởng thế giới, tinh thần lực bao trùm sở hữu năng lực phía trên, cho nên. Đại Ma Vương ngụ ý chính là, ta có cái gì hảo hổ thẹn, từ lúc bắt đầu các ngươi tất cả mọi người phải đối ta quỳ kêu ba ba. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng, nghĩ đến chính mình tinh thần lực cũng là mãn giá trị. Cuối cùng là cảm thấy có điều an ủi một chút, mặc kệ nói như thế nào, hắn so tinh thần lực nhất định vượt qua Tống lão cẩu. So cơ sở thể năng cùng sinh mệnh giá trị nói, hắn cao hơn nhà mình Bạch Hoàn Đại Ma Vương, như vậy tính, hắn mới là chiếu cố sở hữu vương giả. Ân, tự mình an ủi một phen lúc sau, Hắc Khuyển liền đi ăn bữa sáng. Mà ở còn thừa 13 cái người chơi vô cùng lo lắng ở cuối cùng thời gian nội tìm kiếm hoan nhạc. Chấn nhỏ câu đố đáp án thời điểm, Mặc Dương 6 người còn lại là nhẹ nhàng thích ý ở hoan nhạc chấn nhỏ hưởng thụ cuối cùng tốt đẹp. Một ngày, Mạc Dương thậm chí còn nhận được Go cùng Lâm Lâm cấp hôn lễ thiệp mời. Hắn trước tiên cười tủm tỉm mà đưa ra chính mình chúc phúc lễ vật. Sau đó phát hiện, cái này thiệp mời liền biến thành một chương có thể mang tiến trong trò chơi đạo cụ. Hôn lễ thiệp mời, như thế vui sướng sự tình sao lại có thể cự tuyệt đâu. Lớn tiếng hô lên ngươi muốn mời người tên gọi, vô luận hắn đang làm cái gì, đều có thể đủ xuất hiện ở ngươi trước mặt, hơn nữa mặt mang tươi cười đưa ra kết hôn lễ vật. Chú, độc thân cậu đưa ra lễ vật số lượng nhân 2, Mạc Dương nhìn cái này thiệp mời đạo cụ, tấm tắc lắc đầu một hồi lâu, cảm thán mộng tưởng thế giới độc thân cậu cũng không có đường sống a. Sau đó đã đến giờ cuối cùng, còn thừa người chơi tụ tập ở hoan nhạc trấn nhỏ trên quảng trường. Bắt đầu điền đáp án, một lát sau, hệ thống máy móc âm hưởng khởi, trò chơi kết thúc. Bổn trò chơi may mắn còn tồn tại người chơi 19 người. Trò chơi đánh giá tính toán chung, rồi sau đó, trò chơi cấp bậc đánh giá đại bình xuất hiện ở trấn nhỏ trên quảng trường. Mạc Dương nhìn kia laser màn hình lớn, trong lòng vừa động, may mắn còn tồn tại 19 người giữa có 3 cái S cấp đánh giá, 7 cái A cấp đánh giá, dư lại thế nhưng tất cả đều là B cấp đánh giá. Nhiều người như vậy giữa không có một cái là thấp hơn B cấp đánh giá người chơi. Không thể không nói, lần này tham gia hoan nhạc trấn nhỏ trốn sát giải mã trò chơi các người chơi. Có thể sống đến bây giờ quả nhiên đều không phải thiện tra. Hơn nữa, ở 3 cái S cấp đánh giá chung trừ bỏ hắn cùng Tống Khắc Phong ở ngoài. Còn có một cái tên là Tiêu Quân Sư, người cũng là S cấp đánh giá. Mạc Dương quay đầu nhìn một chút cái kia đẩy mắt kính bị bĩ xoái đại thúc cùng trò chơi thanh niên. Ôm chụp vai đánh bối khen ngợi mắt kính thanh niên, liền đoán được người này hẳn là chính là cái kia S cấp Tiêu Quân Sư. Ân, nhà hắn giải phẫu cuồng ma vẫn như cũ vẫn là A cấp. Lúc này vẻ mặt của hắn có điểm hung tàn, ta lần này chỉ giải phẫu 4 người đầu, hoàn nhất nhíu mày. Bao nhiêu lần mới có thể trò chơi này mới có thể minh bạch? Ta đó là khoa học thực nghiệm mà không phải tàn hại NPC. Mạc Dương lộ ra hoan nhạc trấn nhỏ chiêu bài tươi cười. Nói không chừng không phải bởi vì cái này. Ngươi nhìn xem ngươi trò chơi cho điểm. Hoàn nhất hừ một tiếng không mở miệng. Bên kia bĩ soái đại thúc liền mang theo nhà mình cháu trai hòa hảo cơ hữu. Lại đây, hắn vươn tay, ai? Huynh đệ, ngươi chính là Dương Hắc Khuyển đi. Thật lợi hại a, lần này chúng ta 3 cái đều xem như dính các ngươi hết. Giao cái bằng hữu đi. Ta cảm thấy các ngươi phi thường đáng tin cậy hơn nữa trọng nghĩa khí. Mộng tưởng thế giới có thể tìm được đáng tin cậy người nhưng không nhiều lắm. Chúng ta này đó xã hội thượng rất tốt thanh niên nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều hơn liên hệ mới được a, Nga. Đã quên nói. Ta kêu Tề Hồng, trong trò chơi tên cũng là cái này lười đến sửa lại. Đây là ta cháu trai Tề Phúc, đây là nhà ta Tiêu Quân Sư. Các ngươi kêu Tiểu Tiêu là được, chúng ta đều là xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên. Mạc Dương nghe cuối cùng một câu Tề Hồng lặp lại. Nhịn không được muốn cười, hắn cũng vươn chính mình tay. Ta kêu Dương Hắc Khuyển, đây là mấy cái phân biệt là Nhất Bạch Hoàn, Chu A Gia, Tự Nhiên, Hoa Hồng. Còn có Tống Lão, Tách, Giải Trĩ, chúng ta cũng là xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên, tới di động thêm cái bạn tốt đi, lần sau nếu là trong trò chơi gặp phải, cũng có thể đáp cái bạn nhi, sau đó mọi người liền lấy ra di động bắt đầu thêm bạn tốt. Ở di động xuất hiện nháy mắt, Mạc Dương, Hoàn Nhất, Tề Hồng cùng Tiểu Tiêu di động liền thập phần dẫn nhân chú mục. Này 4 người trong tay lấy di động đều cùng bình thường không quá giống nhau. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất là hắc hồng phim hoạt họa heo hạn lượng tân niên bản. Mà Tề Hồng cùng Tiểu Tiêu cũng là phim hoạt họa heo đồ án di động xác. Bất quá so với Mạc Dương cùng Hoàn Nhất kia chiếm cứ toàn bộ di động mặt trái biểu tình phim hoạt họa heo, bọn họ di động xác thượng phim hoạt họa heo liền nhỏ một nửa vẫn là bánh trôi bộ dáng. Thoạt nhìn tựa hồ cùng Tết Nguyên Tiêu có quan hệ, Tề Hồng nhìn đến Mạc Dương cùng Hoàn Nhất di động một cái không nhịn xuống liền trực tiếp mở miệng. Ai ta đi, này không phải cái kia cái gì hạn lượng bản tân niên đại lễ bao bên trong di động sao? Lúc ấy ta tưởng mua tới chính là tiền không đủ, cho nên chỉ có thể bổ một cái Tết Nguyên Tiêu đánh gãy bản. Các ngươi hai cái là đại lão à? Mạc Dương nhìn Tề Hồng kia phát ra từ nội tâm hâm mộ biểu tình. Mỉm cười, ngọa tao, thật sự có loại này thẩm mỹ kỳ ba đặc biệt tưởng mua tân niên đại lễ bao người ở a. Cùng với, có thể biết tân niên lễ bao người, cái này Tề Hồng đánh số hẳn là thực dựa trước đi. Mạc Dương nghĩ như vậy, bỏ thêm mộng tưởng thế giới bạn tốt lúc sau, phát hiện Tề Hồng người dẫn đường hào thế nhưng là 003. Mà Tiểu Tiêu cùng mặt khác trò chơi thanh niên người dẫn đường đánh số cũng không thấp. Phân biệt là 013 cùng 100, có thể nói, tương đương lợi hại, bất quá, hắn còn không có tới kịp khen ngợi. Bên kia Tề Hồng đã cảm thán mở miệng, Nga, 6 hào cùng 9 hào. Các ngươi hảo nghiêu a, ha ha ha, 110 cùng 666 là cái quỷ gì? Ta cho rằng chúng ta người dẫn đường hào liền rất lợi hại. Kết quả hiện tại phát hiện các ngươi tiểu đội thắng tuyệt đối a. Có 888 sao? Ta đặc biệt muốn gặp cái này kẻ có tiền. Dương Hắc Khuyển, ngoặc kép, Mạc Danh cảm thấy người này người dẫn đường 003 khẳng định cũng sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên. Trong đâu, chỉ bằng hắn loại này thần kinh đại điều tính cách. Hết chương.